đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 17:17, buông bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ đưa thực đơn đến. Chọn xong đồ uống, Khả Hân đi vào vấn đề chính. Vũ Phong, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Cô nghiêm giọng, được, anh đồng ý. Cô liền lấy laptop từ trong cặp mình ra để trên bàn trước mặt anh và bắt đầu gõ. Còn Leo thì vẫn chăm chú nhìn anh và cô. Lắng nghe kỹ nhé. Cô vừa nói vừa gõ phím trên laptop. Thứ nhất, điều khoản bảo mật. Sau này tôi và anh sẽ làm việc cùng nhau nên không tránh được chạm mặt nhau. Việc quan hệ giữa Leo và anh thuộc điều khoản bảo mật nhất là ở An Lâm. Không được cho người thứ ba ngoài tôi và anh ra biết chuyện này. Nếu bại lộ hiệp định này sẽ mất hiệu lực ngay lập tức. Cô nghiêm túc nói. Điều khoản này, anh chưa nói dứt câu thì đã bị cô cướp lời. Điều khoản này không được thương lượng. Tôi còn cần điều khoản này hơn cô đấy. Mong cô nói được làm được. Thứ hai, một tuần anh sẽ được gặp Leo 2 lần. Cô tiếp tục nói, 2 lần sao? Tôi không đồng ý, anh phản bác. Thế thì 3 lần, chốt 5 lần, anh đừng có mà quá đáng. Tôi quá đáng hay cô quá đáng? Cha con tôi cũng cần thời gian để thân thiết với nhau chứ. Cô không hiểu điều đó sao? Chẳng phải chính cô, anh chưa nói hết câu thì bị cô cướp lời. Thôi được rồi, 5 lần thì 5 lần. Cả hai nói chuyện mà quên mất Leo vẫn ở đó quan sát cả hai. Chấm, nói xong chưa? Anh hỏi cô bằng giọng giận dỗi. Nói xong rồi, cô đáp lời anh. Có phải cô cần giải thích với Leo về quan hệ giữa tôi và thằng bé không đây? Tôi không muốn con tôi còn nhỏ bị rối loạn về mặt nhận thức đâu. Nhất là chuyện gọi ba đó. Giờ anh mới để ý tới Leo. Cô nhìn Leo và nhẹ nhàng nói. Leo, mẹ muốn nói với con một chuyện. Có phải hôm trước Leo nói vào ngày sinh nhật của con? Cô chưa nói hết câu thì Leo đã lên tiếng. Chú đẹp trai này là ba con đúng không ạ? Vừa nói Leo vừa chỉ tay về phía Vũ Phong khiến anh và cô đều ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau, sau đó cô lên tiếng. Con biết rồi à? Cô ngập ngừng hỏi. Hai người nói chuyện trước mặt con cả nửa ngày trời. Con đâu có điếc đâu. Vả lại với những hành động bất thường của mẹ sáng nay. Con hiểu lâu rồi. Leo phụng phịu. Cô và anh đều bật cười nhìn Leo. Nhưng hiểu thật sao? Anh ta là ba của con nhưng không giống ba Alex đâu. Cô ân cần hỏi Leo. Con biết, ba Alex không phải là ba ruột của con. Chú đẹp trai này mới là ba ruột của con. Leo ngoan ngoãn trả lời. Quả nhiên là con trai của ba. Trí tuệ di truyền từ tôi đấy. Anh khoác lác. Con trai. Vậy con nhớ nhé. Giờ con có ba rồi. Sau này không được tùy tiện gọi người khác là ba đâu. Nghe chưa? Nào gọi ba đi nào. Anh dịu dàng nói với Leo. Leo nhìn sang cô thấy có vẻ cô không được vui nên đã từ chối anh. Con cảm thấy hình như mẹ không thích con gọi chú là ba lắm. Vậy sau này con sẽ gọi chú là ba Phong nhé. Được không ạ? Nghe Leo nói như thế cô vui vẻ ra mặt, còn mặt anh thì tối sầm lại. Quả nhiên là cục cưng ngoan của mẹ. Nghe lời mẹ nhất, nào ăn kem của con đi nhé. Cô vui vẻ xoa đầu Leo và nhìn anh với ánh mắt của người chiến thắng. Nhưng chuyện gì tới cũng tới. Đột nhiên Leo đi sang Vũ Phong nhảy cẫn lên vui mừng. Con có ba rồi, con có ba rồi. Leo vui mừng nhưng không biết hành động của mình giống như đã phản bội lại cô. Anh vui vẻ bế Leo ngồi lên đùi mình nhìn cô như muốn nói anh mới là người chiến thắng. Nào, nào bây giờ con hãy gọi ba đi. Gọi ba đi con. Anh nhìn Leo mỉm cười. Không phải ban nãy con nói mẹ không thích sao? Cô lại vui vẻ trở lại. Nhưng Leo lại nói nhỏ vào tai của anh mà gọi. Ba ơi. Khiến anh cực kỳ vui mừng. Hôm nay, hãy cùng đi ăn đi để mừng sinh nhật Leo. Anh nhìn cô mà nói. Cũng được nhưng phải xong trước giờ chiều. Chiều nay tôi có hẹn với Bảo Vi. Cậu ấy nói có chuyện cần nói về bệnh của Leo. Vậy tôi vũng đi. Anh quả quyết. Anh đi làm gì? Tại sao tôi không được đi? Dù sao tôi cũng là ba của Leo. Tôi cũng có quyền được biết về bệnh tình của con mình chứ. Cô không có lý lẽ gì để nói lại anh bèn đồng ý. Được thôi. Sau đó người phục vụ đưa một chiếc bánh kem tới. Leo của chúng ta năm nay đã được 4 tuổi rồi. Mẹ chúc Leo luôn khỏe mạnh vui vẻ và luôn hạnh phúc nhé. Còn ba chúc Leo tuổi mới luôn mạnh khỏe ngoan ngoãn và luôn bình an nhé. Con cảm ơn ba mẹ. Leo cũng rất là yêu ba mẹ. Chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật được không ạ? Leo đề nghị. Được chứ? Cả hai cùng đồng thanh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Leo chắp tay ước nguyện. Nhìn con vui vẻ cô cũng vui lây. Sau khi ước nguyện, thổi nến xong anh liền thắc mắc hỏi Leo. Con đã ước gì vậy? Bí mật, con không nói cho hai người biết đâu. Điều ước sinh nhật mà nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Leo vui vẻ nói. Thật nhỏ nhen, cô và anh cùng đồng thanh. Di động của cô vang lên. Là Bảo Vy gọi đến. Alo, mình đây. Xin lỗi cậu, Khả Hân có thể phải hủy cuộc hẹn chiều nay với cậu rồi. Mình có ca mổ đột xuất nên không đến được. Tình hình của Leo cũng khá ổn định, chỉ cần chú ý thực đơn và đừng vận động quá mạnh là không sao nên cậu yên tâm nhé. Được rồi, nếu cậu bận thì cứ làm việc của mình đi. Chúng ta gặp nhau sau nhé. Cho mình gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Leo nhé. Được rồi, mình sẽ chuyển lời. Cảm ơn cậu nhé. Vừa tắt máy cô liền bị anh tra khảo ngay. Ai gọi đấy? Ai gọi thì liên quan gì đến anh? Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cô là mẹ của con trai tôi, nếu có quan hệ tình cảm với người khác thì con tôi có liên quan, suy ra tôi cũng có liên quan. Cô mệt mỏi với ra lý luận của anh bèn nói. Là Bảo Vy, cậu ấy bảo có ca mổ đột xuất nên Hye Bu ỏi hẹn chiều nay. Còn chuyện của Leo thì sao? Thằng bé không sao, chỉ cần chú ý tới thực đơn hàng ngày và vận động hàng ngày thôi. Được như vậy thì tốt rồi. Anh thở phào. Cô quay sang Leo nhẹ nhàng nói với cậu bé. Mẹ nuôi của con gửi lời chúc sinh nhật con đấy. Khi nào gặp mẹ nuôi con phải cảm ơn mẹ nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Leo lễ phép. Cứ như vậy cả ba người đi chơi đến tối. Anh đưa hai mẹ con cô về. Mệt quá nên Leo cũng thiếp đi. Hôm nay cũng trễ rồi, cô đưa thằng bé lên nhà đi. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cô không quên cuộc họp ngày mai chứ? Anh nhẹ nhàng nói. Anh yên tâm đi, tôi sắp xếp được. Tôi nghĩ lại rồi. Lời cô nói trước đây. Tôi đồng ý. Chuyện gì? Cô vẫn chưa hiểu. Cô nói đúng. Chuyện quá khứ thì để nó qua đi. Chúng ta đã lãng phí 5 năm vì sai lầm của nhau. Không nên lãng phí thêm thời gian nữa. Ít nhất trong 5 năm trước người ở bên cạnh tôi vẫn là cô. Xin lỗi nhé. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô và cũng chấp nhận buông bỏ quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy là ba mẹ của Leo. Được không? Tôi đồng ý. Cô mỉm cười nhìn anh. Cách chương.